Lý Cẩn Minh Lung, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đẩy chiếc vòng thứ nhất vào cổ tay trái của Liễu Nhị Tẩu. Chiếc vòng thứ hai cũng thuận lợi đeo vào cổ tay phải của Liễu Nhị Tẩu. Lời ong tiếng ve, ta không muốn nghe thấy. Hiểu chứ, Liễu Nhị Tẩu nhận được đồ, lại bị ta cảnh cáo. Đương nhiên vâng dạ rồi lui xuống. Ta nhìn bánh quẩy nhân thịt đã nguội, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đậy nắp lại, xách hộp đựng thức ăn đi về phía viện của Tử Diệu. Tử Diệu làm như vậy, tuy có chút kỳ lạ, nhưng ta cảm thấy có lẽ nàng ấy có nỗi khổ tâm riêng. Chỉ bằng gặp mặt nói chuyện rõ ràng, trong phủ, việc mua sắm của bếp nhỏ và bếp lớn là riêng biệt. Nếu Tử Diệu có thể nói ra một lý do, cho dù là bịa đặt, ta cũng sẽ mua thêm bát đĩa cho nàng ấy. Sau này bát đĩa cho nàng ấy, ta sẽ lấy từ tiền riêng và của hồi môn của mình. Mua qua đường bếp nhỏ cũng không phải là không được. Ta nghĩ vậy, rồi bước vào sân của Tử Diệu. Nhà hoàn hầu hạ nàng ấy vốn chỉ có hai người, lúc này đều đang đứng trong sân trò chuyện. Thấy ta đến, hai nha hoàn giật mình, trong đó có một người lanh lợi hơn chút, vội vàng giải thích, Tử Di Nương muốn ở trong phòng đọc sách, bảo chúng nô tỳ ra ngoài. Ta biết hai người này đang lười biếng, nhưng chuyện của Tử Diệu thật sự kỳ lạ, cũng không muốn so đo với họ làm mất thời gian, bèn phẩy tay ra hiệu cho hai người không cần bẩm báo. Ta tìm Tử Di Nương có việc, các ngươi lui xuống trước đi. Cho người lui ra, ta sải bước đi về phía phòng của Tử Diệu. Vừa đến cửa, liền nghe thấy một giọng nữ nghẹt ngào. Tử cô nương, cầu xin cô cứu tiểu thư nhà ta. Ta dừng bước, vểnh tay lên lắng nghe. Tử Diệu vẫn không lên tiếng. Giọng nữ kia thấy Tử Diệu không đáp lời, càng nghẹt ngào hơn. Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, nô tỳ sẽ không đến cầu xin cô. Tiểu thư nhà chúng ta, nói chính xác là thanh mai trúc mã của cô không thể thấy C, H, E, T mà không cứu. Tử Diệu không đáp lời, chỉ rốp rốp ăn thứ gì đó giòn tan. Trong lòng ta lại như có một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt. Thiêu đến cả lồng N, G, Ư, C có chút chua xót khó nói. Tự vấn lòng mình. Ta đối với Tử Diệu có thể coi là vô cùng chu đáo. Trong phạm vi có thể che chở, đã là hết lòng hết dạ rồi. Nhưng nàng ấy đã là thiếp của ta. Một là giấu ta đi mượn bát đĩa của nhà bếp lớn. Bị Liễu Nhị Tẩu kiện cáo đến trước mặt ta mới biết nàng ấy gây chuyện. Hai là, nàng ấy sao còn dây dưa không rõ với thanh mai trúc mã chứ? Không ngờ ở đây có khách quý, đúng là ta đường đột rồi. Ta tức giận, thẳng thừng lên tiếng, thậm chí để thể hiện địa vị của mình. Ta còn đổi cách gọi Tử Diệu. Ngay lập tức, mọi âm thanh trong phòng liền lặng ngắt, yên tĩnh đến mức không kém gì lúc tôi đứng trước mộ của chị gái và em gái. Giả C, H, E, T, S, Tử Diệu, ngươi không học điều tốt. Lại học nam nhân giả C, H, E, T với người thân cận. Ta cười lạnh đẩy cửa bước vào, rồi bị cảnh tượng thần kỳ trước mắt làm cho chấn động tại chỗ. Trên sàn nhà, có một bức tranh rơi xuống. Trong tranh là một nữ nhân ngồi ở bên trái, tóc búi thành hai búi, cài châm bạc hình hoa mai, áo quần đều là màu đỏ rực rỡ như lửa. Đẹp như gấm như mây, nhưng điều không tương xứng với bộ trang phục tinh xảo ấy là nửa khuôn mặt cháy đen của nàng ấy. Như thể bị lửa thiêu, hoặc bị sét đánh, còn nửa khuôn mặt còn lại là làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, lại đang nhỏ từng giọt nước mắt, từng giọt từ từ rơi xuống tranh, nhưng ngay khi những giọt lệ rơi ra khỏi bức tranh, chúng liền bốc hơi thành một làn khói trắng mảnh, rồi biến mất ngay lập tức. Tử Diệu thì ngồi trên giường, hai má phồng lên, trong tay còn cầm nửa cái đĩa sứ xanh. Nhìn kỹ, trên mép đĩa còn có hai dấu răng. Tử Diệu, nàng không phải người, ít nhất mỗi người mà Lý Cẩn ta quen biết, đều không có thói quen ăn đĩa cả. Nhận ra điểm này, hộp đựng thức ăn trên tay ta trong nháy mắt rơi xuống đất. Sau tiếng động trầm thấp, bánh quẩy nhân thịt lăn lóc khắp nơi. Tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích. Tử Diệu thấy vậy, vội vàng vỗ vỗ ngực, khó khăn nuốt cái đĩa trong miệng xuống, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hiếm thấy. Giải thích cái gì? Ta trừng mắt nhìn Tử Diệu, miệng càng thêm không buông tha. Giải thích việc muội là yêu quái, hay giải thích việc muội không có thanh mai? Tử Diệu từ trên giường đi đến trước mặt ta, nắm nửa cái đĩa ăn còn thừa trong tay, nhỏ giọng giải thích với ta. Ta không phải yêu quái, ta là thực giả. Thực giả? Ta nhướng mày hỏi lại. Tử Diệu gật đầu, lặp lại một lần nữa. Thực giả, người ăn ngũ cốc tạp lương, nghiêu quỷ xà thần ăn hương hỏa. Cách chương.